Chương 1613, tỉnh dậy. Thời gian qua đi một năm, lòng của mọi người bên trong lại lần nữa dấy lên hy vọng nở rễ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phương thần trên thân, sinh cơ đang chậm rãi khôi phục. Lơ lửng ở giữa không trung, phương thần thể nội, kim sắc trái tim đã triệt để tỉnh lại. Hấp thu kiếm thai chi lực, càng phát mạnh mẽ. Có nó tại vận chuyển, phương thần bị mạnh mẽ theo quỷ môn quan kéo trở về. Kim sắc trái tim trị liệu một lát sau, đã triệt để ổn định lại phương thần thương thế. Lúc này, phương thần thân thể, từ giữa không trung rơi xuống. Lạc Lưu Ly thấy thế, vừa sải bước ra, trực tiếp ôm lấy con của mình. Soạt lục đại cự đầu, còn có Thiết Liệt Nguyên, Tử Tu Đế Quân bọn người, nhao nhao đi vào đảo chủ phủ. Thế nào đám người quan tâm nhất vẫn là phương thần trạng thái thân thể. Nhân tộc thánh chủ bọn người lần lượt kiểm tra về sau, trên mặt của mỗi người, đều mang nụ cười sán lạ. Phương thần thương thế đã triệt để ổn định, nguyên thần cu nở dê tại từ từ khôi phục. Nhân tộc thánh chủ tuyên bố, toàn bộ lục trúc đảo bên trên, một mảnh reo hò. Quá tốt rồi. Lạc Lưu Ly ôm nhi tử, vui đến phát khóc. Chờ đợi thời gian một năm, ai cũng không biết nội tâm của nàng, đến cỡ nào sụp đổ. Đã từng, nàng cu nở dê tuyệt vọng qua, nhưng chưa từng từ bỏ. Rốt cục nhìn thấy hy vọng. Thần nhi, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Lạc Lưu Ly khóc thút thít nói. Trong sân, đám người bèn nhìn nhỏ cười. Phương thần thương thế mặc dù ổn định lại, bất quá vẫn là cờ ơn lờ tính dưỡng thật tốt. Nhân tộc thánh chủ nói, tất cả mọi người tản đi đi, để phương thần hảo hảo tu dưỡng. Nghe vậy, đám người gật đầu, chỉ chốc lát sau tiểu tản. Cuối cùng, nhân tộc thánh chủ mấy người cũng rời đi. Chỉ để lại Lạc Lưu Ly, chiếu cố phương thần. Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa cùng nhìn nhau, sau đó thâm tình nhìn phương thần một chút, quay người rời đi. Nguyên Cốc đi vào đảo chủ phủ trên quảng trường, nhìn chăm chú cắm trên mặt đất Nguyên Yêu Kiếm. Sau một hồi lâu, hắn mặt không thay đổi quay người rời đi. Phương thần thương thế chuyển biến tốt đẹp tin tức, trong chốc lát liền tại toàn bộ hạ giới truyền bá ra. Nhân tộc anh hùng tiếng hô rất cao, khắp trốn mừng vui. Mà tại dạng này dài dằng dặc trong khi chờ đợi, phương thần cu nở dê không để cho mọi người thất vọng, thương thế của hắn một ngày so một ngày tốt. Dạng này trạng thái, ước chừng kéo dài thời gian nửa năm, phương thần rốt cục mở mắt. Khoảng cách chiến tranh kết thúc một năm dưới. Thần nhi, ngươi đã tỉnh nhìn thấy phương thần mở to mắt, Lạc Lưu Ly phi thường kích động. Mẫu thân, ta đây là ở nơi nào vừa mới tỉnh lại, phương thần cảm giác toàn thân đều không thoải mái, có chút không thích ứng. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại cuối cùng thời điểm, cưỡng ép thôi động hắc cá ma luân, đối phó thập mạc một màn kia. Thần nhi, cuối cùng quyết chiến bên trong, ngươi lâm vào hôn mê, cái này một bộ mê, trọn vẹn hôn mê một năm rưỡi. Lạc Lưu Ly cho phương thần giảng thuật hắn sau khi hôn mê sự tỉnh. Mỗi khi ra nở dê đến chỗ thương tâm thời điểm, đều sẽ rơi lệ. Phương thần nghe nói về sau, cũng là có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác được, kim sắc trái tim nhảy lên, càng cấp tốc. Lực lượng thật mạnh. Phương thần âm thầm nói. Hắn cảm giác được kim sắc trái tim bên trong, có một cỗ lực lượng quen thuộc, cụ thể là cái gì, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Mẫu thân, đã ngươi nói, của ta nguyên thần bị hao tổn, từ từ tán loạn. Liên cửu long tục mệnh đan đều không thể cứu sống ta, vậy ta là như thế nào sống sót? Phương thần hỏi. Nghe vậy, Lạc Lưu Ly chậm rãi nói. Ngươi có nhớ nguyên tộc nguyên yêu kiếm? Phương thần gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Từng tại thông thiên đảo đạt được yêu kiếm, lại không nghĩ rằng là nguyên tộc đồ đẳng trí bảo nguyên yêu kiếm. Tại ngươi hôn mê một năm sau nào đó một ngày, nguyên yêu kiếm chấn động, theo nguyên tộc phá vỡ hư không, đi tới lục trúc đảo. Sau đó lợi dụng lực lượng của mình, muốn tỉnh lại ngươi, nhưng lại thất bại. Lạc Lưu Ly nói, tối hậu quan đầu, nó cưỡng ép phân giải tự thân kiếm thai, mới cứu ngươi. Nghe được Lạc Lưu Ly, phương thần trong nháy mắt sáng tỏ. Kim sắc trái tim bên trong kia cố lực lượng quen thuộc, lại là nguyên yêu kiếm kiếm thai chi lực. Vì cứu ta, nó phân giải tự thân kiếm thai. Phương thần rất rõ ràng, kiếm thai đối với nguyên yêu kiếm tới nói, ý vị như thế nào. Nguyên yêu kiếm đâu? Phương thần đống nhiên từ trên giường đứng lên, vội vàng hỏi. Nguyên yêu kiếm vì cứu mình, hy sinh kiếm thai, phần ân tình này, chính mình cả đời khó quên. Thần nhi, ngươi vừa mới tỉnh lại, cớ ơn ở nghỉ ngơi nhiều. Lạc Lưu Ly lo lắng nói. Mẫu thân, ta đã không còn đáng ngại, nói cho ta, nguyên yêu kiếm ở đâu? Phương thần trầm giọng hỏi. Lạc Lưu Ly cáo chi Phương Thần Nguyên yêu kiếm vị trí về sau, cái sau lao nhanh tiến về. Cùng lúc đó, Phương Thần tỉnh dậy tin tức, truyền khắp Lục Trúc Đảo, thậm chí truyền đến năm đại thánh địa. Lục đại cự đầu nghe nói về sau, cao hứng phi thường. Mà Lục Trúc Đảo bên trên, càng là vạn chúng củ ồn ở dê hoan. Thiết Liệt Nguyên, Tử Tu Đế Quân, Hắc Bạch Thiên Tôn, Tất Thanh Thanh, Hân Công Chúa bọn người, lần lượt đi tới đảo chủ phủ. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy chính là, Phương Thần một người, lẳng lặng đứng tại trên quảng trường, nhìn chăm chú Nguyên Yêu Kiếm. Quá tốt rồi, tỉnh lại liền tốt. Đám người cao hứng phi thường. Mà trên quảng trường, Phương Thần trên mặt, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nội tâm của hắn, có chút thống khổ. Nhìn xem lâm vào yên lặng Nguyên Yêu Kiếm, Phương Thần từng bước một đi đến thân kiếm chỗ. Giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Nguyên Yêu Kiếm chuôi kiếm. Lúc trước, tại Thông Thiên Đảo đoạn đầu nhai trước, lần thứ nhất ý đồ cùng ngươi câu thông, liền thành công đưa tới chú ý của ngươi. Lúc kia, ta cho là ngươi là một thanh đẳng cấp rất cao tuyệt thế thần binh. Nhưng mà ai có thể cho tới, ngươi chính là nguyên tộc Nguyên Yêu Kiếm. Gia nhập cổ Hoa Minh kiếm đạo phe phái, cuối cùng thành công giúp ngươi thu hồi kiếm thai. Mà trí nhớ của ngươi cu nở dê hoàn toàn khôi phục, về tới nguyên tộc. Nói đến đây, Phương Thần ngữ khí hơi dừng lại một chút. Kiếm thai đối ngươi mà nói, tương đương với võ giả trái tim. Tại ta nguy nan trước mắt, ngươi lại không chút do dự phân giải kiếm thai, xuất thủ cứu ta. Phần ân tình này, ta Phương Thần suốt đời khó quên, ta chỉ muốn để ngươi một lần nữa tỉnh lại. Phương Thần bàn tay, ma sắt chuôi kiếm. Ông một đạo to do kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, yên lặng Nguyên Yêu Kiếm chấn động một cái, tản ra cuồng dã kiếm khí. Xoát Nguyên Yêu Kiếm trong thân kiếm, nổi lên một cái thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị Nguyên Yêu Kiếm hấp thu. Đây là Phương Thần hơi kinh ngạc, cái này thủy tinh cầu, đến cùng là cái gì nhưng mà, Nguyên Yêu Kiếm trả lời hắn nghi hoặc. Đây là ký ức thủy tinh cầu, tại ta chuẩn bị phân giải kiếm thai thời điểm liền chuẩn bị tốt. Ta sợ một khi kiếm thai phân giải, trí nhớ của ta lại biến mất. Nguyên Yêu Kiếm bên trong, truyền ra thanh âm khàn khàn. Trong lời nói, tràn đầy chua xót. Phương Thần nghe vậy, cũng là sững sờ, toàn tức thống khổ nhắm mắt lại. Kiếm thai đối ta mà nói, không có trọng yếu như vậy. Ta chính là Nguyên Yêu Kiếm, cho dù vô kiếm thai, vẫn như cũ như là trước kia đồng dạng. Nguyên Yêu Kiếm cảm nhận được Phương Thần tâm tình chập chờn, an ủi. Ngươi không cần tự trách, ta lúc đầu nói qua, thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta Nguyên Yêu Kiếm tuy là thần binh, nhưng lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nguyên Yêu Kiếm hấp thu trước đó chuẩn bị xong ký ức thủy tinh cầu, khôi phục ký ức. Chỉ bất quá, tự thân có chút suy yếu, không cách nào rời đi Lục Trúc Đảo. Phần ân tình này, suốt đời khó quên. Phương Thần trầm giọng nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần đem ta đưa về nguyên tộc là đủ. Nguyên Yêu Kiếm no y Phương Thần gật đầu, bàn tay giữ tại Nguyên Yêu Kiếm trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng dùng sức, lập tức liền đem Nguyên Yêu Kiếm rút ra. Nguyên Yêu Kiếm, không còn có trước kia phong mang. Bất quá, nhưng cũng cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Nguyên tộc thánh địa. Nguyên Cốc tâm tình không tốt, Hắc Nhận Đế Quân quả thực là lôi kéo Nguyên Cốc đánh cờ, muốn hóa giải một chút tâm tình của hắn. Nguyên Cốc huynh, ngươi cũng không cần như thế. Nguyên Yêu Kiếm là nguyên tộc đồ đẳng, nó làm ra quyết định, ngươi hẳn là duy trì. Hắc Nhận Đế Quân cười nói. Nguyên Cốc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ta cũng biết, thế nhưng là ngay tại Nguyên Cốc lúc nói chuyện, đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, toàn tức đằng thoáng cái đứng lên. Soạt thậm chí cũng không kịp nói chuyện, Nguyên Cốc tiểu biến mất. Lúc này, tại Nguyên Tộc Thánh Địa trước, Phương Thần tay cầm Nguyên Yêu Kiếm, từng bước đi hướng Thánh Địa. Phương Thần. Nguyên Cốc trống rông xuất hiện. Bị Nguyên Yêu Kiếm nhở, đưa nó hồi tộc. Phương Thần no y Nguyên Cốc ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần, cuối cùng gật đầu. Dẫn đầu Phương Thần, đi tới Hậu Sơn Cấm Địa. Lão bằng hữu, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta hội thường xuyên tới thăm ngươi. Phương Thần đem Nguyên Yêu Kiếm đặt ở Hậu Sơn Cấm Địa, thấp giọng nói. Yên tâm đi, một số năm sau, ta tất nhiên sẽ lại lần nữa ngưng tụ ra một cái kiếm thai. Nguyên Yêu Kiếm no y rời đi Hậu Sơn Cấm Địa, Phương Thần đối Nguyên Cốc ôm quyền. Thật có lỗi. Nguyên Cốc lắc đầu, không nói gì thêm. Kia là Nguyên Yêu Kiếm ý tứ, hắn Nguyên Cốc cu nở dê không có tư cách ngăn cản. Trở về Lục Trúc Đảo, trở lại đảo chủ phủ. Phương Thần nhìn thấy, mẫu thân Lạc Lưu Ly đang cùng hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử trò chuyện vui vẻ. thỉnh thoảng tiếng cười như chuông bạc, cao hứng phi thường. Nhìn kỹ mới phát hiện, hai nữ tử này, một cái là Tất Thanh Thanh, một cái là Hân Công Chúa. Nhìn thấy hai nữ, Phương Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lặng lẽ quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, lại bị Lạc Lưu Ly phát hiện. Thần nhi, ngươi đây là muốn làm gì? Dứt lời, Lạc Lưu Ly đem Phương Thần gọi tới trong hoa viên. Tại ngươi hôn mê một năm dưới bên trong, hai vị cô nương kia thế nhưng là không ít chiếu cố ngươi. Lạc Lưu Ly đối hai nữ phi thường hài lòng, có một loại bà nhìn nàng dâu cảm giác. Phương Thần có chút xấu hổ, nói, mẫu thân thần nhi, ngươi cu nở dê trưởng thành, cũng nên thành ra. Ta nhìn hai vị cô nương kia tiểu thật không tệ. Ngươi chọn một đi, nếu không, hai cái đều lấy. Lạc Lưu Ly cười mỉm nói, tu võ người, không câu nệ tiểu tiết. Loại chuyện này, tại Lạc Lưu Ly xem ra, cũng coi như bình thường. Chỉ cần hai nữ không có ý kiến gì là được. Mẫu thân, nhi tử tại cổ kiếm đại lục thời điểm, liền đã thành hôn. Phương Thần nói, cái gì ngươi đã thành hôn làm sao không mang đến cho mẫu thân nhìn một chút? Lạc Lưu Ly vội vàng hỏi. Nghĩ đến tinh nguyệt, Phương Thần trên mặt, nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Hắn thở dài một tiếng, nói, nàng đi một cái rất xa địa phương, tạm thời còn không gặp được. Dứt lời, Phương Thần tăng tốc bước chân, rời đi vườn hoa. Lưu lại sững sờ Lạc Lưu Ly, còn có hơi thất lạc hai nữ.